Vũ Vương, chương 992, 4321, góc truyện audio.com, địa cầu số 385-96-1033-13-472. Tiên hồn thai kích phát đạo văn, được Thanh Hỏa dẫn dắt nên đám người Mộ Hàn liên tục vượt qua các địa cầu, đội ngũ cũng lớn mạnh hơn trước. Mấy ngày sau trong đội ngũ Ảnh Vương đạt tới mấy trăm người, bởi vì lộ tuyến chính là địa cầu số 1 lúc này mới kết bạn đồng hành. Trên đường đi không có bất kỳ Ảnh Vương nào xem thấu thân hình của Thịnh Quang đã bị Mộ Hàn đoạt xá, ngược lại Mộ Hàn thỉnh thoảng nói bóng nói gió, trong miệng Ảnh Vương thu hoạch được rất nhiều bí ẩn của U Ảnh tộc. Hô, hư không chấn động kịch liệt, mấy trăm đạo thân ảnh cơ hồ xuất hiện chung quanh người đám người Thanh Hỏa cùng Mộ Hàn. Đây cũng là địa cầu mới, địa cầu số 5, trên quảng trường rộng 10 dặm, bình đài cao chỉnh thể. Mỗi một tòa tiên hồn thai đều có thể đi thông một khỏa địa cầu. Giờ phút này trên quảng trường hối hả người U Ảnh tộc đến hoặc đi tiên hồn thai kích phát đạo văn, sau đó biến mất. Về phần những Ảnh Vương tham gia U Ảnh thần hội vừa xuất hiện đã biến mất tại chỗ. Vị của nó chiếm cứ đại lượng khí tức khủng bố, trong đó thậm chí còn có cường giả bán thần đi tới, Mộ Hàn chỉ hơi cảm ứng và kinh hãi vạn phần. Chư vị tiếp theo chính là địa cầu số 1, Thanh Hỏa quát khẽ lên tiếng, hai hàng chân mày hiện ra thần sắc vui mừng. Địa cầu số 1, địa cầu số 2 là người của U Ảnh tộc, giống như Phượng Sào là Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc, Đại Thiên Linh Đảo Linh Hư tộc. Là đây là tất cả người U Ảnh suy nghĩ là thành địa, chỉ có hai địa cầu này là có hai võ thần của U Ảnh tộc. Vèo, vèo, tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn, đều giống lên phóng qua sau lưng Thanh Hỏa, Mộ Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này biểu hiện không khác gì những U Ảnh tộc khác. Vì có thể khiến mình giấu giếm sơ hở, Mộ Hàn đã hoàn toàn dung nhập vào thân phận của Thịnh Quang. Thời gian qua một lát đã đến trung ương, trong tầm mắt của mọi người thì hào quang màu đỏ cao mấy trăm thước của tiên hồn thai bao phủ các Ảnh Vương vào trong. Thoáng cái những người kia biến mất không thấy tăm hơi, tiên hồn thai cũng bình tĩnh trở lại. Thấy thế đám người Mộ Hàn cũng xông lên sân khấu, chờ đợi chừng hai khắc chung thì tiên hồn thai cũng bị kích phát lần nữa. Hô, ánh sáng màu đỏ che trời một đạo hấp lực diễn sinh, Mộ Hàn cùng đám người Thanh Hỏa lập tức bị kéo vào thông đạo màu đỏ, thân hình không bị khống chế xuyên qua hư không. Giống như trong nháy mắt đã trôi qua rất nhiều ngày, lối kia đột nhiên ẩn nấp khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Còn không thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh thì Mộ Hàn liền phát hiện lực lượng của không gian chung quanh đã bị hút đi toàn bộ, bọn họ có cảm giác toàn thân trống rỗng, trong lòng hơi nhảy ra, lập tức đảo mắt nhìn qua chung quanh và nhìn thấy cung điện to lớn đang đứng sừng sững ở đó. Cửa ra vào của cung điện có hai lão giả ngồi xếp bằng, đều có được tu vị thiên nhân cảnh đỉnh phong, trong cơ thể ẩn chứa khí tức cực kỳ hùng hồn. Ngũ phẩm Ảnh Vương, trong đầu Mộ Hàn nhanh chóng hiện ra ý niệm này, liền nghe một lão giả trấn định nói. Chư vị Ảnh Vương tham gia U Ảnh thần hội thỉnh tới chỗ này đăng ký. Mỗi người đều phải báo lai lịch của mình, một lão giả trong đó ghi chép hồ sơ, một lão giả khác trong tay nhận ngọc giản màu đỏ. Lặng lẽ cảm thụ một phen, góc truyện audio.com, Mộ Hàn ăn cả kinh, bởi vì ngọc giản này chính là một kiện tiên phẩm đạo khí. Văn phổ trên ngọc giản tối tăm và dường như liên hệ mật thiết với mọi người trong đó, mà ngọc giản tổ hợp thành số điếm, đại biểu cho mỗi Ảnh Vương tham gia U Ảnh thần hội, Mộ Hàn có số là 4321, đây là số mà Thanh Hỏa ghi nhớ. Lại qua một lúc mấy trăm người mới đăng ký hoàn tất. Trong và ngoài điện là hai thế giới. Vừa đi ra khỏi cung điện thì Mộ Hàn liền cảm giác lực lượng linh hồn của mình dường như lớn hơn một lần. Trong hư không địa cầu số 1 này khắp nơi là lực lượng linh hồn mạnh tới cực điểm, thậm chí hô hấp cũng là lực lượng linh hồn tiến vào trong cơ thể. Quả nhiên không hổ là nơi võ thần đóng quân. Trong nội tâm Mộ Hàn trong sợ hãi than, lực lượng linh hồn trong địa cầu số 1 này cường độ linh hồn của hắn hơi kém hơn hỗn độn thiên lực. Thanh Hỏa ở trong địa cầu số 1 này cũng không thể so sánh với hắn, nếu là như càng không ngừng tu luyện thì cho dù không tiến vào chiến hồn giới cũng có thể tích góp lực lượng từng ly từng tí. Đương nhiên thời gian này dài dằng dặc hơn trước kia thật nhiều, Mộ Hàn không có khả năng ngừng lại trong thời gian dài như vậy. Đối với U Ảnh tộc mà nói địa cầu số 1 và số 2 là thành địa, nếu không có cử hành U Ảnh thần hội thì đừng nói Mộ Hàn đoạt xá Thịnh Quang là Ảnh Vương bình thường, cho dù là bán thần nếu không được võ thần triệu hoán cũng không thể chính thức tiến vào địa cầu này, thông qua tiên hồn thai tiến vào cung điện thì lập tức đưa ra bên ngoài và trừng phạt cực kỳ cường đại. Đi, đi tứ phương thần điện. Thanh Hỏa vô ý thức áp thấp giọng nói, mời khi nói với bọn người Mộ Hàn một tiếng thì những thống lĩnh địa cầu khác cũng đi tới con đường lớn ở cung điện khác. Sau khi tiến vào địa cầu số 1 thì trong lòng mọi người dường như sinh ra một tầng gông xiềng. Trên đường đi tất cả mọi người là đi bộ, cũng không có ai ngự không mà đi. Từ đầu đến cuối cùng không có bất kỳ tiếng xôn xao nào cả, cũng không có bất kỳ người nào dám tỏa tâm thần ra dò xét chung quanh. Chuyện này khiến cho Mộ Hàn cảm thấy thất vọng, vốn hắn còn muốn dò xét tình huống của địa cầu số 1 này. Những ảnh vương khác cũng không có làm ra hành động gì, nếu như Mộ Hàn tỏa tâm thần ra sẽ khiến những người khác chú ý tới hắn. Kế hoạch này khó có thể áp dụng, Mộ Hàn cũng chỉ có thể đè nén tâm tư của mình ở trong lòng mà thôi, lặng lặng cảm thụ lực lượng dị thường ở chung quanh mình. Phía cuối con đường chính là một con đường dẫn tới cung điện, nhưng mọi người đi nửa canh giờ mới có thể đi tới bên ngoài cung điện. Xuyên thấu qua cửa điện rộng mở, nhìn thấy không ít thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Nhìn qua số thứ tự ngọc bài thì ảnh vương chung quanh tứ phương điện vượt qua 4.000. Mà đây chỉ là một số nhỏ ảnh vương tham gia u ảnh thần hội mà thôi, còn có những ảnh vương không ngừng từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại. Chư vị ảnh vương, tiến vào tứ phương thần điện xong phải cố gắng tu luyện, 3 ngày sau u ảnh thần hội chính thức bắt đầu. Mộ Hàn cùng đám người Thanh Hỏa sau khi tiến vào trong cung điện thì một giọng nói già nua không ngừng vang vọng trong cung điện khiến mọi người không tự giác tuân thủ theo. Vâng, mấy trăm người khom người ứng tiếng, lập tức nhao nhao tiến vào các nơi ngồi xếp bằng lại, bắt đầu tỉ mỉ tu luyện, ngay cả Thanh Hỏa cũng. gocchuyenaudio.com Không ngoại lệ, lực lượng linh hồn trong tứ phương thần điện này vô cùng nồng đậm, lực lượng tinh thần của hắn tinh thuần như hỗn độn thiên lực cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Cách chương